xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ rồi, Sở Nguyên Nịnh dựa theo thời gian trên bảng tính toán. Bà lão nóng vội, nó còn sống không? Phỉ Phỉ còn sống không? Yên tâm, Phỉ Phỉ còn sống. Sở Nguyệt Nịnh tính xong, trước đó đã nói chuyện quá nhiều với khách xem bói, cô cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cổ họng cũng hơi đau, liền bưng chén nước đường lên uống một ngụm. Nước đường mát lạnh ngọt ngào chảy vào cổ họng, dễ chịu hơn nhiều. Nó ở cách bà không xa, cách nhà bà ở hướng đông bắc khoảng 300 mét, bị nhốt trong một căn phòng nhỏ được vây bằng tre. Bà lão nhớ lại vị trí, nghĩ xong hoảng sợ, vị trí này chẳng phải là nhà rác của Diệp gia sao? Khi hắn nhặt rác tình cờ nhìn thấy Phỉ Phỉ, liền muốn bắt Phỉ Phỉ về ăn thịt. Sở Nguyệt Nịnh đặt chén xuống, nói hết kết quả tính toán. Lại bởi vì bà lo lắng cho Phỉ Phỉ, tìm khắp làng chài ai cũng biết, hắn không dám manh động. Hôm nay bà đến phố miếu xem bói, hắn đã quyết định xử lý Phỉ Phỉ ngay lập tức, nên bà phải nhanh chóng chạy về. Bà lão hoàn toàn không thể ngồi yên, từ trong túi áo vá lấy ra 200 đồng, đưa cho Sở Nguyệt Nịnh. Em gái, cảm ơn cháu. Bà phải nhanh chóng trở về cứu Phỉ Phỉ. Có người hàng xóm kêu lên, bà ơi, đi về mất mấy tiếng, chờ bà trở về, trời tối, Phỉ Phỉ sẽ biến thành thịt chó nướng rồi. Vậy phải làm sao đây? Bà lão vội vàng xoay quanh. Vì vậy, có người trong đám đông đề xuất, hay là như vậy, bà không con không cháu, chúng ta hậu sinh tử góp tiền cho bà về nhà. Có thể, tôi quyên góp 10 tệ, tôi quyên góp 20 tệ. Chỉ sau một lát, nhóm người vây xem đã quyên góp được 1.000 tệ. Tiền được truyền từ người này sang người khác. Người đứng hàng đầu cầm 1.000 tệ đưa cho bà lão. Bà lão ngượng ngùng muốn từ chối. Mọi người liền khuyên, trừ đi tiền lộ phí, còn lại mua chút rau quả đi. Bà không ăn thì Phỉ Phỉ cũng muốn ăn. Nghe đến Phỉ Phỉ, bà không từ chối nữa. Bà cầm 1.000 tệ liên tục nói lời cảm ơn. Bỗng nhiên, trong số tiền 1.000 đồng lại có thêm 2 tờ tiền mặt giá trị 100 đô la Hồng Kông. Bà lão kinh ngạc ngẩng đầu, liền đối diện với đôi mắt mỉm cười của cô gái. Cô gái cúi người nhét tiền vào lòng bàn tay bà. Bà ơi, cháu cũng quyên góp 200 tệ. Sở Nguyệt Nịnh tiễn bà lão đi. Hôm nay hai quẻ đã tính xong, nhóm người vây xem vẫn chưa tản ra. Có người tiến lên hỏi, Sở Đại Sư, con CS, ó của bà lão sẽ được cứu ra sao? DTV Sở Nguyệt Nịnh khẳng định gật đầu. Tất nhiên sẽ được cứu. Không chỉ được cứu, người bắt chó còn sẽ bị trừng phạt. Hương Giang từ năm 1935 đã thành lập luật pháp phòng ngừa ngược đãi động vật. Ngược đãi chó có thể bị phạt tù 6 tháng và phạt tiền 5.000 tệ. Càng không nói đến việc đối phương còn muốn ăn thịt chó. Có người hiểu rõ, chết tiệt, Hương Giang có luật pháp sao? Làm hại chó và ăn thịt chó có thể bị trừng phạt. Bỗng nhiên, trong đám đông có người gọi, Sở Đại Sư. Sở Đại Sư, nhóm người vây xem nhanh chóng nhường đường. Đó chính là Trần Nghĩa Xuân đã tính quẻ ngày hôm qua. Ông ta cõng một bao tải đồ vật đầy ắp, cánh tay to lớn nắm chặt miệng bao tải. Trên mặt không còn u buồn như hôm qua mà rạng rỡ. Ông ta len lỏi qua đám người và đặt bao tải xuống đất. Sở Nguyệt Nịnh tò mò, tiến lên sờ sờ, đồ vật trong bao tải cứng ngắc. Là thứ gì? Trần Nghĩa Xuân chủ động mở bao tải ra, lộ ra từng củ khoai lang mới mẻ còn dính bùn đất. Ông ta lấy một củ khoai lang đưa cho Sở Nguyệt Nịnh. Vui vẻ nói, thực phẩm màu xanh lục hoàn toàn tự nhiên, không sử dụng thuốc trừ sâu. Tất cả đều được đào từ trong đất, vừa mới mẻ, vừa to vừa sạch, thích hợp cho Sở Đại Sư nấu nước đường. Cảm ơn. Sở Nguyệt Nịnh không thể từ chối. vui vẻ nhận lấy. Thực ra khoai lang hoàn toàn tự nhiên không sử dụng thuốc trừ sâu trên thị trường rất hiếm. Cách chương